Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 89, Giải đáp nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung nhớ rõ Mộc muội muội mới vừa tiến cung thời điểm dung mạo còn chỉ có thể xem như thanh tú. Lệ phi chờ tất cả mọi người thấy rõ Mộc Vũ Sở đưa chi vật khi. Sai người hảo sinh thu lên. Nàng nhìn lướt qua Mộc Vũ tinh xảo mặt mày. Nhưng là hiện tại xem ra. Mộc muội muội ngươi thật đúng là càng thêm thiện tâm vui mát. Ngươi càng ngày càng mỹ không kỳ quái. Nhưng là mỹ làm nhân tâm kinh liền không bình thường. Nhưng lại nói không nên lời nàng rốt cuộc là nơi nào thay đổi. Rồi lại cảm giác sở hữu địa phương đều thay đổi. Mộc Vũ vẫn luôn cũng không dám thêm quá nhiều mị lực điểm ở chính mình dung mạo thượng. Đáng tiếc hệ thống cải tạo người thật sự là quá trâu bò. Lúc này mới 40. Cũng đã làm nàng mỹ không muốn không muốn. Tiếp tục mỹ đi xuống nói không chừng thiệt tình phải bị người khác trở thành yêu quái. Lệ phi nói đúng là mọi người nghi ngờ. Này Mộc Vũ gương mặt này thật sự là quá lớn uy hiếp. Nhớ mang máng nàng trước kia giống như không có như vậy minh diễm dung mạo đi. Châm trước một phen lúc sau. Mộc Vũ lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Trước kia tần thiếp không yêu trang điểm chính mình. Mẫu thân tổng nói tần thiếp trang dung làm tần thiếp nhìn qua càng xấu. Vào cung lúc sau ngày ngày không thú vị khẩn. Mỗi ngày liền nghiên cứu như thế nào làm chính mình nhìn qua đẹp chút. Cũng làm hoàng thượng nhìn có thể thư thái. Này đó đầy mình đều là tâm địa gian dảo các phi tần lập tức liền nhận định này hết thảy đều là Mộc Vũ cố ý. Cố ý trước che giấu khởi chính mình tuyệt mỹ dung mạo làm chính mình không như vậy dẫn người chú mục. Chờ đến hoàng thượng sủng ái nàng lúc sau. Liền bắt đầu không kiêng nể gì đi lên. Tấm tắc, tâm cơ thật là hảo thâm a, nếu là muội muội đem người này biến mỹ biện pháp công bố đi ra ngoài. Kia này hậu cung mới liền thật là muôn hồng nghìn tía đẹp không sao tả xiết. Cũng không có gì đặc biệt. Toàn dựa tần thiếp cung nữ khéo tay. Mỗi ngày đều vì tần thiếp hoa tận tâm tư giả dạng. Tần thiếp cũng không dám cùng thiên sinh lệ chất các vị các tỷ tỷ đánh đồng. Phải biết rằng, nàng thật sự không có hoàn toàn lừa các ngươi a, hảo hảo hóa trang hoàn toàn liền có thể so với chỉnh dung a. Các người nếu là học xong giống nàng như vậy mỹ thật sự không là vấn đề nha. Hảo, bổn cung là cho các ngươi lại đây nếm thử điểm tâm. Như thế nào tất cả đều vây quanh Mộc muội muội không bỏ đâu. Lệ phi che miệng khẽ cười một tiếng. Mị hoặc trong ánh mắt mang theo không rõ ý cười. Cần phải tiểu tâm Mộc muội muội đi trước mặt hoàng thượng cáo các ngươi một trạng. Mộc Vũ liếm liếm môi. Đây là tình huống như thế nào? Lệ phi nương nương như thế nào cũng bắt đầu quanh co lòng vòng đi lên đâu. Nàng không phải cái loại này trực tiếp có thể đem người trực tiếp lộng chết tính cách sao? Ân, có một loại dự cảm bất tường tới. Chính là lúc sau lại gió êm sóng lặng. Dùng một ít điểm tâm lúc sau. Mộc Vũ liền bình yên vô sự rời đi lệ phi cung điện. Nàng tưởng phá đầu đều không có nghĩ đến. Lệ phi rốt cuộc ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ thật sự sẽ đơn thuần thỉnh nàng qua đi tâm sự? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lệ phi nương nương nhìn qua nhưng không giống như vậy nhàn hốt hoảng người. Chẳng lẽ là ăn điểm tâm có độc? Mộc Vũ liều mạng mở to hai mắt nhìn. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới 3 giây đồng hồ. Manh manh thanh âm liền truyền đến. Chủ nhân, ngươi là ăn tránh độc hoàn. Độc dược đối với ngươi là vô dụng nga. Hơn nữa chủ nhân ngươi không cần lo lắng. Ngươi còn có một chương dự phán tạp không có sử dụng đâu. Nếu có người đã bắt đầu đối với ngươi xuống tay nói. Dự phán tạp sẽ làm ra nhắc nhở. Cho nên loại này buồn lo vô cớ sự tình ngươi vẫn là không cần làm kéo. Manh manh không nói cái này Mộc Vũ đều thiếu chút nữa quên mất. Nàng chính là còn có thần khí trợ giúp người a. Lần này Mộc Vũ cứ yên tâm nhiều. Không cần nhưng tâm tới lo lắng đi cảm giác thật là bổng bổng đắt đâu. Cách chương.